Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 191, thành chủ mới phiền não. Vậy dạng này, ta trước làm chút ít điểm tâm ngươi ăn trước. Ta lại làm đừng. Vân Phi Dương vừa nói một bên đem đồ vật lấy ra. Lạc Xanh ta ở một bên hé miệng cười, gật gật đầu. Sau đó ngồi ở phía sau một cái trên ghế nhìn Vân Phi Dương bận rộn. Vân Phi Dương cầm lấy bột mì đổ vào trên thớt, ở giữa trộn lẫn một chút tẩy rửa, trộn lẫn tốt, sau đó ở giữa đào một cái hố. Đây là trước đó Lý Thái cho hắn linh cảm. Hắn vẫn luôn làm đồ vật đều không có cái này thuộc loại, cũng sẽ không thêm một chút tẩy rửa cái gì. Không thể không nói kiếp trước ăn hàng nhân dân cường đại. Mặc dù không có tu chân giả các loại thủ đoạn, còn là có thể chế tạo ra các loại rượu đến đỉnh phong thức ăn. Lấy ra một cái bồn, để vào đường trắng, đánh hai cái trứng gà, đổ vào mật ong, dùng nước ấm quấy mở, đợi đầy đủ hòa tan về sau, lại rót thượng dầu, hướng mặt trong hầm khẽ đảo. Hai tay trên dưới tề động, đợi cho mặt đã tương đối bóng loáng thời điểm, phanh vỗ một cái, sau đó bắt đầu lần thứ hai nhu diện, sử dụng xảo kình hung hăng nhu diện, chỉ hướng về một phương hướng. Trông thấy mặt không sai biệt lắm, Vân Phi Dương dùng đao mổ thành đoạn nhỏ, lại xoa thành điều, lại bắt đầu một cái tay đè lấy bảng, một cái tay hướng ngược lại xoa. Tiếp theo hắn đem hai cái mì sợi ba khoản gãy đôi, hướng lên nhấc lên, vắt mì này chính mình liền vặn thành một cái bánh quai treo. Tiếp theo xuống vạc dầu lật nổ, lúc chiên nhất định phải chú ý hỏa hầu, cần lật, nếu không nhan sắc không cân xứng, nổ ra đến cảm giác cũng không tốt, chỉ cần nổ thành kim hoàng sắc là được rồi. Rất nhanh từng cái kim hoàng sắc tiểu ma hoa liền xuất hiện ở trong mâm, được bưng lên Lạc Xanh ca bàn ăn, tiến vào nàng bụng nhỏ. Trông thấy Lạc Xanh ca tướng ăn, không cần hỏi, hẳn là rất là không tệ. Ngươi ăn từ từ, có không ít đâu, cẩn thận nghẹn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, quay người đem còn lại cho nổ. Bởi vì lấy Lạc Xanh ca bắt đầu ăn điểm tâm, Vân Phi Dương cũng không vội, liền trực tiếp dự định làm mặt, nấu mì sợi tăng thêm 6-7 dạng gia vị cầm về làm rau trộn mặt ăn. Khác phối trứng muối trộn lẫn đậu hũ, rau trộn đậu hũ chúc, tương vừng trứng mặn dưa xanh cuốn cùng hương ra tay ác độc xé gà bốn đạo rau trộn. Lại thêm năm chung dùng ô mai, chuối tiêu, đại hạnh nhân, mật ong cùng nước đập nát quấy mà thành mùa hạ giải nóng ngọt, uống ô mai hạnh nhân hoa quả trà. Mỗi cái chung phía trên còn cắt thả một viên dọc cắt hai nửa đại ô mai làm tô điểm. Nhìn đặc biệt đẹp, làm cho người ánh mắt càng câu nhân muốn ăn. Xem Lạc Xanh ca cả người đều đang phát sáng. Lúc này thành chủ bên kia cũng không yên ổn. Tuy nói nhà mình cháu gái sự tình đã không có gì đáng ngại, cũng có thần kỳ cửa hàng nhỏ giải quyết sau lưng người, ở vào tín nhiệm, liền yên tâm. Thế nhưng là bên này không sao, địa phương khác lại có việc. Hắn làm đứng đầu một thành cũng là có chính mình tư binh. Mỗi cái thành đều có chính mình tư binh, giống như một cái tiểu quốc gia, bất quá đều nhất định hạn chế. Cũng có đế quốc tới làm nhìn, gần nhất liền binh doanh xảy ra chút chuyện, Trịnh Sinh chính là Hải Châu thành một vị đại đội trưởng. Tại đế quốc cũng là trên danh nghĩa, có thể nói phi thường ưu tú, nhưng hôm nay hắn tâm tình không phải rất tốt. Không, phải nói từ khi đám này nạn dân đến sau, hắn tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. Lúc này hắn sắc mặt âm trầm đứng tại trên đài cao, nửa ngày không nói gì, dùng ánh mắt tuần sát phía dưới sĩ quan, cuối cùng thở dài tức giận nói đến: hôm nay xem ở trên mặt của các ngươi, tạm thời không giết hắn. Người tới, đem kia loạn thần tặc tử cho ta đẩy trở về. Một sĩ quan tuân lệnh nhanh lên phi bôn ra ngoài, không bao lâu đem đầy người máu tươi, tóc tai bù xù tặc từ mấy người mang trở về, bịch một chút đem hắn vứt xuống trong đại trướng gian. Vị kia đầu lĩnh tựa hồ cùng những này đại binh còn rất quen, bị trói lấy vùng vẫy nửa ngày mới đứng lên quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp xuống không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Sinh. Trịnh Sinh trông thấy hắn liền đến khí, nghiêm nghị mắng chửi đến: Vương Tử Mộc nha Vương Tử Mộc, chúng ta Hải Châu Thành như thế nào ra ngươi đần như vậy chứng sĩ quan đâu? Nếu như Hải Châu Thành trong đại quân đều là ngươi đần như vậy chứng mang binh lời nói, ta đây xem ta cũng đừng cùng những địch nhân kia đánh. Sớm muộn vẫn là muốn dẫm vào trước đây ít năm vết xe đổ, bị đánh thất bại thảm hại. Hôm nay nếu không phải ngươi những này đồng nghiệp vì ngươi đau khổ cầu tình lời nói, ta nhất định chém đầu của ngươi, ném đến bên ngoài cho chó ăn. Đã đại gia xin tha cho ngươi, hôm nay liền đem của ngươi đầu chó tạm thời còn gửi tại trên cổ của ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngươi sĩ quan này cũng không cần lại làm, ta xem ngươi tối đa cũng chính là làm cái tiên phong tài năng. Ngươi đâu, đem hắn kéo ra ngoài, cho ta nặng đánh 50 quân côn gian đe. Nếu là về sau tái xuất chỗ sơ suất lời nói, xem ta không giết ngươi cái hai tội quy nhất. Quá trình này Vương Tử Mộc liền cái dám đều không có dám để một cái, nhanh lên dập đầu tạ ơn. Hai bên thân vệ lập tức đi lên đem hắn kéo ra ngoài. Không bao lâu chỉ nghe thấy hắn ở bên ngoài quỷ khóc sói gào kêu lên, bên trong xen lẫn côn rơi vào trên thịt thanh âm, nghe người ê răng không thôi. Về sau đánh nghe không được hắn kêu lên, đoán chừng là đã bị đánh đã hôn mê. Bất quá côn rơi thịt thanh âm vẫn là tại tiếp tục, mãi cho đến 50 quân côn toàn bộ đánh xong mới có sĩ quan mới trở về phục mệnh. Xử lý hến sau, Trịnh Sinh sắc mặt cũng hơi khá hơn một chút, phía dưới quỳ các quân quan cũng đều đứng lên. Hắn lúc này mới nói đến: lần này ta chuyên phái hai chi nhân mã bình định tiêu diệt tập kích cứu tế vật tư đạo tặc, đại gia cũng đều biết, nhưng kết quả đây. Trịnh Sinh hét lớn một tiếng, đem cái bàn chụp vang động trời, nhưng là liền không ai trả lời hắn, tất cả đều run rẩy chen thành một mảnh. Hắn Vương Tử Mộc dùng thời gian nửa tháng, chẳng những không có đem đạo tặc tiêu diệt, ngược lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy chạy trở về. Tính cả cứu tế lương thực cũng bị những cái này đạo tặc đoạt sạch sành xanh. Dân chúng địa phương bị giết vô số, hiện tại ngoài thành nạn dân cũng là từng vòng từng vòng. Chẳng lẽ để bọn hắn chết đói ở bên ngoài sao? Đừng nói cái gì mở kho cứu tế, cứu được tới sao? Trịnh Sinh khí đầu đau, đem người phía dưới khiển trách một trâu. Trịnh Sinh cũng không có biện pháp gì, cùng thành chủ báo cáo một chút quyết định lại trở về luyện binh, nghĩ một chút biện pháp. Lúc này lại bị thành chủ gọi lại: Trịnh huynh đệ, ngươi chờ một chút. Thành chủ bỗng nhiên nói: thành chủ đại nhân, thế nhưng là còn có cái gì phân phó? Trịnh Sinh vội vàng hỏi: kỳ thật ngươi nếu là lòng có phiền não không chỗ phát tiết, không bằng đi một nơi. Thành chủ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, chấp bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, liền đi nơi này liền tốt, dù sao chỉ mấy bước đường chuyện. Nói xong cũng không đợi Trịnh Sinh trả lời, liền sẽ người cho đuổi đi. Trịnh Sinh cáo lui về sau, ở bên ngoài lấy ra cái kia bản đồ nhìn một chút, phía trên chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ lộ tuyến, liền nơi này có cũng không nói gì, thoạt nhìn như là một cái cửa hàng. Thành chủ hẳn không phải là hố hắn a? Hẳn là sẽ không. Thành chủ mặc dù tuổi đã cao, đầu não cùng phẩm hạnh lại là làm người ca ngợi, vẫn là đi xem một chút đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.